Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 163, dị hỏa bổn nguyên. Núi tuyết hẻm núi, Tần Phong ánh mắt cổ quái vô cùng. Trước mắt của hắn, núi tuyết hẻm núi đã không phải là núi tuyết, ngược lại biến thành hỏa diễm sơn. Những ngọn núi xung quanh không biết bị vật gì cho hun sấy hóa thành đỏ bừng chi sắc. Nguyên bản trắng phau phau núi tuyết đã biến mất, nghiễm nhiên hóa thành hỏa diễm đỉnh cao. Mà kia hẻm núi bên trong cũng không có rồi trước kia lẫm đông khí tức, khắp nơi bốc lên liệt diễm, sóng nhiệt lăn lộn, băng tuyết thiên địa vậy mà lại xuất hiện như thế một màn kỳ dị. Bên ngoài băng thiên động địa, nơi này lại nóng rực vô cùng, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Tần Phong nhìn quanh bốn phía, biểu lộ bên trong dần dần thêm ra rồi như đúc ngưng trọng. Bất quá kia ngưng trọng chỉ là tiếp tục rồi một chút thời gian liền hóa thành rồi chấn kinh. Cái này, đây là dị hỏa bổn nguyên khí tức. Tuyệt đối là dị hỏa bổn nguyên. Ban đầu ở nơi này liền cảm giác được rồi lòng đất phía dưới tựa hồ có lấy một luồng nóng rực chi tức. Không nghĩ tới lại là dị hỏa bổn nguyên. Tần Phong ánh mắt không ngừng lấp lóe. Trong mắt xuất hiện rồi vẻ mừng như điên chi sắc. Cái này dị hỏa bổn nguyên ta có thể cảm giác được. Ở bảng dị hỏa bên trong tuyệt đối xếp hạng cực trước. So với cự viêm chi hỏa muốn cao hơn quá nhiều. Thậm chí, hỏa linh tôn giả tất cả dị hỏa bổn nguyên đều không thể cùng cái này dị hỏa bổn nguyên so sánh. Nó bài danh hẳn là cực kỳ cao. Nói không chừng xếp tại trước mấy. Tần Phong không ngừng suy đoán, biểu lộ bên trong càng thêm chấn động. Hắn có lấy tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực đối với dị hỏa bổn nguyên cảm ứng cực mạnh. Ở cái này hẻm núi phía dưới cái kia đạo dị hỏa bổn nguyên, tuyệt đối so với chi hỏa linh tôn giả dị hỏa bổn nguyên muốn mạnh hơn không ít. Mà hỏa linh tôn giả dị hỏa bổn nguyên mỗi một đạo đều là bài danh cực kỳ khảo nghiệm tồn tại. Lúc trước tiên thiên linh hoạt bổn nguyên không có đạt được tăng lên, linh hồn cũng không tấn thăng thần vương cảnh giới. Mặc dù cảm giác được rồi khác thường lại không phát hiện nguyên lai cái này hẻm núi chỗ sâu còn có. Này chờ cơ duyên, kia lão đầu kỳ thủy bổn nguyên tu luyện như vậy cường đại, hẳn là có thể đủ cảm giác được nha. Kỳ quái, Tần Phong kinh hỉ dần dần thu liễm, chợt thêm ra rồi mấy phần trầm tư chi sắc. Khó nói kia cổ quái lão đầu cũng không phải là hướng nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy sao? Có lẽ hắn cũng là thần giới chiến trường nào đó chút ẩn nấp đại nhân vật. Không nên a, lúc trước hắn mặc dù cực lực ở che giấu, nhưng cảnh giới thật là không cao. Có lẽ là ta đoán sai rồi. Hắn căn bản chính là một cái phổ thông người thủ hộ, không cách nào phát hiện lần này phương dị hỏa bổn nguyên. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, trầm tư thật lâu cũng không từng bề ngoài thấu. Được rồi, mặc kệ kia lão đầu thân phận đến tột cùng nơi nào, đều không liên quan gì đến ta. Vẫn là trước đem cái này dị hỏa bổn nguyên lấy ra lại nói. Mặc dù không thể luyện hóa, nhưng là phong ấn tại không gian giới ở giữa, ở cảnh giới tăng lên về sau ở luyện hóa cũng không muộn. Tần Phong hít một hơi thật dài, khí linh hồn chi lực tản ra, rất nhanh liền ở thứ bảy ngọn núi lửa phía dưới phát hiện rồi mánh khóe. Chỉ thấy một tia mịt mờ phong ấn chi pháp ở kia thứ bảy thứ tám núi ở giữa ẩn ẩn tản ra một đạo u mang, nếu không có linh hồn cường đại người, tuyệt đối khó mà phát giác. Đây là cái gì phong ấn trận pháp? Phức tạp như vậy. Tần Phong bóng người khẽ động liền xuất hiện ở rồi núi khe hở ở giữa. Kia phong ấn chi pháp nhộn nhạo vi diệu ba động, đem Tần Phong ngăn cản ở ngoài. Vô cùng cuồng bạo hỏa linh chi lực từ kia phong ấn bên trong dập dờn mà ra. Viễn cổ trận pháp, tạm thời không có biện pháp giải quyết. Tần Phong đứng ở kia phong ấn trước đó trầm tư thật lâu, cũng là không có tìm được bất luận cái gì giải quyết phương pháp. Tiên thiên hỏa linh chi lực có thể hay không xông phá? Tần Phong trong lòng suy tư, tiên thiên hỏa linh chi lực đột nhiên phun ra ngoài hướng về kia. Phong ấn trận pháp đánh tới. Ong ong, hỏa linh chi lực ở tiếp xúc cái này trận pháp trong chốc lát lập tức bộc phát ra rồi đạo đạo rực. Rỡ chi quang, trận pháp tám cái nơi hẻo lánh đột nhiên dâng lên rồi quang mang chói mắt. Có hy vọng, Tần Phong mừng rỡ cười một tiếng. Càng thêm khổng lồ tiên thiên hỏa linh chi lực rót tuôn ra mà đi. Kéo dài tới tận một canh giờ. Kia phong ấn chi pháp rốt cục xuất hiện rồi một vệt buông lỏng. Đạo đạo huyền ảo ba động chi tức như là gợn sóng vậy tản ra. Một đạo ước chừng một người cao cửa vào chợt xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Tiến, Tần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bàn chân chấn động. Bóng người cũng đã lướt vào đến rồi phong ấn về sau. Hô hô, đó là hỏa ly chi long. Tần Phong ánh mắt khiếp sợ nhìn qua trước mắt chừng vạn trượng lớn nhỏ sơn động. Một đầu mấy ngàn trượng hỏa diễm cự long bị tám đầu hàn quang xích sắt một mực khóa ở bên trên tế đàn, đạo đạo khí tức huyền ảo vờn quanh ở xích sắt phía trên. Nghiễm nhiên là vô số nhỏ phong ấn chi pháp, mà kia khổng lồ hỏa linh khí tức chính xa xa không ngừng từ ly long trên người tuôn ra. Nhân tộc người tu đạo, cút ra ngoài cho ta, ly long vạc nước như vậy con mắt trừng mắt Tần Phong. Trong miệng của nó đột nhiên phun ra rồi một đạo ẩn chứa tử mang hỏa diễm. Cái này hỏa linh công kích so với lúc trước kia cự viêm chi hỏa công kích muốn mạnh hơn mấy lần. Mà lại, ly long công kích ở giữa tựa hồ còn ẩn chứa một tia Tần Phong không cách nào hình dung huyền ảo khí. Tức, loại kia khí tức, để hắn đều là có chút rung động. Diệt, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, trên tay hung hăng bóp. Tiên thiên hỏa linh chi lực trong lúc đó ngưng tụ ra một mặt lửa linh thuẫn bài đem ngọn lửa kia cho chống cự, ngươi là dị hỏa bổn nguyên, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Dị hỏa bổn nguyên, ta chính là viễn cổ ly long, đáng chết nhân tộc người tu đạo, lấy dụ dỗ chi thuật đem ta phong ấn tại này, nếu là có thể ra ngoài, ta tất tàn sát nhân tộc. Ly long rít lên liên tục. Trong miệng hỏa linh công kích như là vạn tiễn tề phát. Như thế nóng nảy, khó trách bị phong ấn tại này. Tần Phong thần sắc lạnh lùng. Hỏa linh bổn nguyên chi lực trong lúc đó cũng là ở hư không bên trong hóa thành rồi một phương hỏa. Linh chi mưa, như là rơi xuống hỏa nhận vậy đâm rơi mà xuống. Cái này hỏa linh chi mưa cùng tiểu băng lúc trước băng tiễn chi mưa có lấy dị khúc đồng công chi. Diệu, nhưng là Tần Phong thi triển uy lực so với tiểu băng phải yếu hơn quá nhiều. Tiểu băng lúc trước băng tiễn chính là bao trùm mấy vạn trượng bầu trời. Mà Tần Phong chẳng qua là ở trăm trượng bên trong. Hỏa hú tới ly long phun ra khí tức giao hòa. Càng thêm khổng lồ hỏa linh khí tức tản mát ra. Khiến cho hang động bên trong nghiễm nhiên như là xuất hiện một loại nham tương dưới đáy cảm giác. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, ngươi làm sao có thể có được tiên thiên bảo vật? Ly long ánh mắt chấn động, trong nháy mắt liền bị tham lam chi sắc bao trùm. Nhân tộc người tu đạo đem tiên thiên hỏa linh bổn nguyên giao ra. Ta liền có thể tránh thoát cái này gông xiềng. Ngạo du quá hư, nằm mộng, hôm nay ta là tới thu phục ngươi. Nếu là ngươi chịu hàng phục, ta liền phân một tia bổn nguyên chi lực để ngươi lĩnh hội. Tần Phong lãnh mâu nhìn nhau. Bổn nguyên chi lực không ngừng tuôn ra. Thu phục ly long, không có khả năng. Nhân tộc người tu đạo đều là hèn hạ tham lam. Ta phải đem ngươi xé nát. Ly long chi hỏa hóa thân cự long gào thét liên tục. Thân thể cao lớn không ngừng giãy giụa. Ông, ly long không ngừng giãy giụa. Kia tám đầu xích sắt đột nhiên bộc phát ra rồi đạo đạo lạnh lẽo hàn ý. Đúng thế, kỳ thủy chi lực, thật chẳng lẽ là kia lão đầu? Tần Phong vẻ mặt chấn động không thôi. không nghĩ tới kia xiềng xích bên trong vậy mà ẩn chứa như thế nồng đậm kỳ thủy chi lực. Khó trách có thể đem dị hỏa bổn nguyên phong ấn tại này. Đáng chết nhân tộc, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. A, kỳ thủy chi lực không ngừng xuất hiện. Ly long trên người cuồng bạo chi diễm lập tức bộc phát ra rồi, xoẹt xoẹt, tiếng vang khiến cho nó không ngừng kêu rên, nước lửa tương khắc. Cái này kỳ thủy chi lực có thể khắc chế ly long chi hỏa đại biểu cho nó so dị hỏa bổn nguyên mạnh hơn lớn quá nhiều. Nếu là kia lão đầu đem cái này dị hỏa bổn nguyên phong ấn, vậy hắn, Tần Phong trong mắt lóe ra chấn động chi sắc. Kỳ thủy chi lực không ngừng xuất hiện ở xích sắt phía trên, khiến cho kia ly long khí tức nhanh chóng bắt đầu yếu bớt. Không, đáng chết nhân tộc, ta sẽ không bị ngươi thu phục. Ly long không ngừng giãy giụa, đã triệt để cuồng bạo. Chỉ là hắn giãy giụa càng thêm lợi hại, kia xiềng xích phía trên kỳ thủy chi lực bộc phát khí tức chính là càng mạnh. Hai tranh chấp, ly linh khí tức đang không ngừng yếu bớt. Cơ hội tốt, Tần Phong mừng rỡ nhìn lấy ở kỳ thủy chi lực bên dưới ly long càng ngày càng yếu. Hắn tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực chợt hóa thành rồi càng thêm tráng kiện xiềng xích hướng về kia ly long trói đi. Hèn hạ, nếu không có cái này kỳ thủy, người tất nhiên phải bị ta lửa giận. Ly long chi hỏa gào thét lên trong mắt đã phun ra hừng hực. Liệt hỏa, bất kể như thế nào, người đều phải bị ta thu phục. Tần Phong tỉnh táo nhìn lấy ly long, tiên thiên hỏa linh chi lực càng thêm mãnh liệt hướng nó dâng trào. Oanh, ly hỏa chi long ở kỳ thủy cùng tiên thiên lửa run sợ bổn nguyên cả hai lẫn nhau giáp công phía dưới, trọn vẹn chống cự rồi nửa tháng mới hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Nếu không có kỳ thủy trợ giúp, chỉ bằng vào Tần Phong căn bản cũng không phải là cái này ly hỏa chi long đối thủ. Thu, Tần Phong gầm thét một tiếng, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên lập tức hóa thành một chương vô biên lưới lớn đem ly long cho triệt để trói buộc ở trong đó, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng còn lại 5 trượng trái phải thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Hèn hạ nhân tộc người tu đạo, cho dù ngươi hiện tại có thể trói lại ta, nhưng là ngươi hỏa linh bổn nguyên vậy không thể sử dụng. Chẳng bằng buông ra ta, ta có rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi buông ra ta, kia tất cả bảo vật, thần khí, viễn cổ công pháp đều là ngươi tạo hóa, bị một mực khóa lại. Ly long bổn nguyên con mắt không ngừng chuyển, chợt ầm ầm nói, coi như trăm cái thần khí vậy không chống đỡ được ngươi đối với hỏa linh bổn nguyên trợ giúp lớn. Ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, chợt đem ly long chi hỏa cho thu đến rồi không gian giới chỉ ở giữa. Hô hô, nửa tháng nhiều thời giờ. Nếu là ly long lại có thể kiên trì mấy ngày, Tần Phong liền không có bất kỳ cái gì cơ hội phong ấn đối phương. Mà lại, ly long nói không sai, mặc dù hỏa linh bổn nguyên đem ly long chi hỏa phong ấn, nhưng là tiên thiên hỏa linh bổn nguyên lại muốn thời thời khắc khắc cũng không thể có bất kỳ tách rời, toàn bộ phải dùng để duy trì phong ấn. Nói cách khác, ở triệt để luyện hóa ly long chi hỏa trước, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đem không cách nào lại sử dụng. Nếu là hỏa linh tôn giả tiền bối ở chỗ này, tất nhiên có thể biết được cái này ly long chi hỏa bài danh như thế nào. Thời gian còn có rất nhiều, ta có hỏa linh tôn giả tiền bối truyền tống phù, muốn hay không đi? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, trầm tư một chút chợt lung lay đầu. Hiện tại đạo thiên, thạch thương thiên bọn họ hẳn là còn chưa chú ý tới ta. Nhưng là ham hố tất mất, vẫn là nhanh lên đem hồn tộc di bảo lấy ra, trợ giúp Nguyệt Hoàng tiền bối đạt được thần vương khôi lỗi. Sau đó rời đi thần giới chiến trường. Đối với hỏa linh tôn giả, Tần Phong là cực kỳ tín nhiệm. Có thể đem 24 đạo hỏa linh bổn nguyên đều dốc túi tương trợ, liền chứng minh nó cũng không có cướp đoạt Tần Phong tạo hóa trái tim. Không phải, lấy Hỏa Linh Tôn giả thực lực, Tần Phong căn bản không có bất luận cái gì phản kháng vốn liếng. Bất quá, kia đạo thiên ngược lại là thần giới chiến trường thiên, vì rồi không cành mẹ đẻ cành con, Tần Phong vẫn là nhịn xuống, mà hắn nhẫn nại cũng làm cho hắn tránh thoát rồi một kiếp. Bởi vì lúc này đạo thiên cùng Thạch Thương Thiên đều đang ngó chừng 18 phong. Đạo thiên đại nhân, 18 phong chúng ta không cách nào thăm dò, cũng không biết rõ Nguyệt Hoàng tên kia sẽ có hay không có lòng tham lam. U hồn địa phương là thần giới chiến trường cực kỳ đặc thù một chỗ. Nguyệt Hoàng mặc dù cảnh giới chỉ là cấp 5 thần vương, nhưng là chúng ta đối với hắn cũng không có biện pháp gì. Bất quá, Nguyệt Hoàng trời sinh tính lạnh lùng, cùng hồn tộc những tên kia một cái bản tính, hẳn là sẽ không tham lam tiểu tử kia tạo hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?